Ta ở tao bao tính nhân duyên. Chương 8, góc truyện audio.com. Sở sở à, chuyện trong giới giải trí nhiều như vậy, một tân nhân mới gia nhập giới như cô có thể chưa hiểu hết, có một số người ấy mà cô không thể đắc tội được. Lưu Tổng là người như thế nào, đoán là trong lòng cô đã có tính toán, nếu đắc tội ông ta, đừng nói là cô không tồn tại được trong giới, đến cái mạng nhỏ của cô cũng. Hình tự như ý thức được mình nói sai, Tân Minh lại giải thích ai ra tôi nói nhiều như vậy cũng vì muốn tốt cho cô. Dù gì cô và Tử Huyên là nghệ sĩ xuất đạo cùng nhau, là chị em mà, đừng tức giận làm gì. Thẩm Sở Sở nghe được lời này của Tân Minh, trong lòng vô cùng phẫn nộ, cô vừa rồi còn có chút hối hận chính mình nhanh mồm nhanh miệng, nói ra mấy lời uy hiếp Lý Tử Huyên. Cô nếu thật sự muốn trả thù Lý Tử Huyên thì nói ra làm gì, âm thầm làm vài thứ sau lưng là xong rồi. Nhưng nghe mấy câu Tân Minh nói, cô dù vốn không muốn làm gì cũng phải làm gì đó mới được. Mình cả anh đây là đang nói gì vậy, tôi sao dám đắc tội Lưu Tổng chứ, nếu không phải là vừa rồi Tử Huyên nói khó nghe thế tôi sao có thể nói ra những lời như vậy. Chỉ là mấy câu vừa rồi cũng chỉ là tôi nói bừa thôi, tôi là đọc báo thấy được, hôm qua tôi còn nhìn thấy trên Weibo kìa, nếu anh không gọi cuộc điện thoại này, tôi còn tưởng là trên mạng đang bày trò cơ. Tân Minh nghe được Thẩm Sở Sở nói vậy, lòng trầm xuống, nói. Ha ha, đúng, mấy thứ trên mạng đều là giả thôi. Tử Huyên sao có thể có quan hệ gì với Lưu Tổng được? Nếu cô biết điều thì những tài nguyên như Hàn Thị tôi mới có thể vì cô mà tranh thủ về được. Cảm ơn Minh ca, Thẩm Sở Sở nói xong liền cúp máy. Minh ca cô ta nói thế nào? Lý Tử Huyên thấy Tân Minh kết thúc cuộc gọi, lo lắng mà hỏi. Tân Minh không trả lời vấn đề này mà cầm điện thoại mở Weibo ra. Nhìn thấy cửa thang máy mở, Tân Minh cúi đầu bước vào trước. Chờ đến khi cửa thang máy lại mở ra, Tân Minh bước ra, sau đó đưa điện thoại cho Lý Tử Huyên, nói. Cô tự mình xem đi, cô ở trên mạng có bao nhiêu tấm ảnh cùng với những người đàn ông khác. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Sở Sở liền lạnh mặt. Lúc về đến căn hộ, Thẩm Sở Sở lập tức lên mạng tra xem các sự việc liên quan đến Lưu Tổng. Tìm đến ảnh của Lưu Tổng, Thẩm Sở Sở liền nhìn chăm chú vào nó 3 giây, trên đầu Lưu Tổng liền hiện ra một trái tim màu đỏ. Chọn vào, Thẩm Sở Sở lần đầu tiên nhìn thấy có người có hai cuộc hôn nhân. Trạng thái, đã kết hôn, hệ thống tơ hồng 1, đối tượng kết hôn, Trương Văn Lệ, hình ảnh, ngày kết hôn, ngày 9 tháng 3 năm 2003, ngày ly hôn, ngày 29 tháng 11 năm 2018. Chỉ số hôn nhân, 2 sao, bằng mặt không bằng lòng, quá trình tơ hồng, có thể mở, hệ thống tơ hồng 2, đối tượng kết hôn, Lý Tử Huyên, hình ảnh. Ngày kết hôn, ngày 7 tháng 12 năm 2018. Chỉ số hôn nhân, 4 sao tình đầu ý hợp, quá trình tơ hồng, có thể mở, nhìn vào ngày ly hôn, Thẩm Sở Sở hiểu được đôi vợ chồng này hiện tại vẫn còn chưa ly dị. Chọn vào xem hệ thống tơ hồng thứ nhất, kết quả phát hiện được bên trong còn có nhiều thêm một mục nguyên nhân ly hôn, nhìn thấy mục nguyên nhân ly hôn, Thẩm Sở Sở cuối cùng cũng hiểu tại sao đôi vợ chồng này lại ly hôn rồi. Chồng có con riêng, không cần phải nói, đứa con riêng này khẳng định là do Lý Tử Huyên sinh rồi. Cô thật là không nghĩ tới, Lý Tử Huyên cũng khá là có khả năng đấy, sinh con cho Lưu Tổng không nói, chỉ số hôn nhân thế mà lại là 4 sao. Tuy nhiên, không cần biết thế nào, cô ta cũng là kẻ phá hoại. Góc truyện audio.com, hôn nhân gia đình của người khác. Sau khi tìm kiếm thêm một số thông tin về Lưu Tổng, Thẩm Sở Sở liền đi tra tin tức về Lý Tử Huyên. Không ngờ, lời nói dối cô vừa biên ra cũng không phải là không đúng, lời bình luận về Lý Tử Huyên trên mạng thế mà cũng chẳng ra sao, nhiều lần bị chụp được hình đang ở cùng với người giàu có. Chỉ là những tấm ảnh này về cơ bản đều không phải là Lưu Tổng, vó vài bức nhìn có vẻ rất giống Lưu Tổng, nhưng Thẩm Sở Sở là vì có hệ thống nhân duyên nên biết không phải là Lưu Tổng. Bởi vì những ảnh đó được chụp vào thời gian trước khi Lý Tử Huyên gặp được Lưu Tổng. Tuy thế, không cần biết là có phải quen biết lúc đó không, chỉ thêm thuận tiện cho cô làm vài việc. Mắng cô, uy hiếp cô, thật ngại quá, cô không muốn nhịn đâu. Đối phương nếu không làm gì vi phạm đạo đức hay phạm pháp thì thôi đi, nếu có làm, không đi báo thật sự là phải xin lỗi lương tâm chính mình. Mở Weibo ra, đăng nhập vào tài khoản Nguyệt Lão của mình. Từ trong danh sách tin nhắn cá nhân tìm thấy một người, gửi cho anh ta một tin nhắn. Tôi là Nguyệt Lão, người vô đức vô tài có thể làm ngôi sao. Do dự một thời gian, bản Nguyệt Lão vẫn là cảm thấy lương tâm khó an. Tình cờ nhìn thấy tiểu ca từng theo dõi chụp Lý Tử Huyên, ở đây ta muốn đưa cho tiểu ca một thông tin. Người đang ở bên Lý Tử Huyên là Lưu Tổng của Cự Thạch Công Nghệ. Hồng Mao nhìn thấy tin nhắn này, lập tức trả lời. Thần tiên, ngài nói đây là thật chứ? Ngạc nhiên, tôi là Nguyệt Lão, thần tiên không bao giờ nói dối. chỉ là anh cũng hiểu đấy, thiên ý không thể tiết lộ ta là người đã ra khỏi lục giới cũng không hợp đi nói những chuyện như thế này. Vì thế, nhiệm vụ giải cứu thế giới vẫn phải để tiểu ca anh vất vả rồi. Ngô ký thứ nhất Hồng Mao, lão thần tiên, ngài yên tâm, tôi khẳng định sẽ không để lộ ra ngài đâu. Kích động, Thẩm Sở Sở vốn nghĩ là mình phải chờ rất lâu, không nghĩ tới hai ngày sau, Hồng Mao liền gửi trước cho cô một tin nhắn qua. Một đoạn video, ba tấm ảnh, một tấm là ôm eo vào khách sạn, một tấm là đỡ eo ở khoa phụ sản, còn một tấm là đang hôn nhau ở bệnh viện. Ngô ký thứ nhất Hồng Mao, lão thần tiên, mau nhìn này, cảm ơn nha, tôi cảm thấy cái này tôi vừa đăng lên thì người hâm mộ khẳng định lại có thể tăng lên vài chục nghìn rồi. Quá là vui, Thẩm Sở Sở lại không có tự tin như Hồng Mao, có chút lo lắng mà gửi một tin nhắn qua. Anh làm như thế này liệu có bị Lưu Tổng trả thù không? Ngô ký thứ nhất Hồng Mao, ngài yên tâm, làm sao có thể, tôi đã làm đủ bài tập rồi. Không có vợ ông ta, Lưu Tổng không là gì cả. Lần này ông ta chắc chắn xong rồi, hạng mục lớn nhất gần đây của ông ta còn là làm cùng với nhà mẹ đẻ của vợ ông ta kia. Tôi làm thế này chính là giúp vợ Lưu Tổng một tay, Lưu Tổng tự mình còn lo không xong lấy đâu ra thời gian đi tra xem là ai tiết lộ chứ. Lại nói cho dù ông ta tra ra được tôi cũng không sợ à. Hơn nữa, hay hay, đứa trẻ này còn không nhất định là của Lưu Tổng đâu, tôi còn chụp được một ít ảnh khác. Nói đến đây, Hồng Mao lại gửi đến một ít ảnh, là ảnh chụp Lý Tử Huyên ở cùng với người đàn ông khác cùng với ảnh phẫu thuật thẩm mỹ của Lý Tử Huyên. Ngô ký thứ nhất Hồng Mao. Hai, phụ nữ như thế này không biết nói như thế nào nhỉ, một thời gian trước còn lên tiết mục cường điệu là hoa khôi học đường cơ. Khinh, Thẩm Sở Sở nhìn đoạn tin nhắn Hồng Mao gửi qua liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô. Góc chuyện audio.com, không bị tấn công trả thù là tốt, nói cho cùng cô cũng là người rất sợ chết. Hai người tiếp tục nói thêm một lúc, sau đó Hồng Mao liền mang tin tức đi công bố. Lý Tử Huyên cũng không phải là người đặc biệt nổi tiếng, nhưng vừa tháng trước được xưng danh là hoa khôi trường đẹp nhất liền có chút nổi tiếng, vì vậy, lần này chuyện làm tiểu tam nhà người ta cũng không đặc biệt gây chú ý. Nhưng mà, những chuyện như làm tiểu tam này, mọi người vẫn là vui vẻ lên mắng một câu. Lý Tử Huyên là ai? Cái mặt chỉnh dung kia có buồn nôn không a? Nhìn một cái liền thấy là tiểu tam. Cường Liệt kiến nghị phong sát. Nhổ, cũng không biết là xã hội giờ thế nào, loại người như thế cũng nói là hoa khôi trường đẹp nhất. Tôi thấy không phải hoa khôi trường đẹp nhất mà là hoa khôi trường thúi nhất đi. Buồn nôn, phá hoại gia đình là vô đạo đức, không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa. Tạm biệt, Thẩm Sở Sở tuy rằng nghe lời Hồng Mao, không quá sợ nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút bất an. Cho đến ngày thứ hai nhìn thấy chuyện liên quan đến Lý Tử Huyên và Lưu Tổng đã biến mất, hơn nữa còn thấy nội bộ công ty đối với Lý Tử Huyên đông cứng, Lưu Tổng và vợ cùng nhau tham dự hoạt động để chống lại tin đồn, Thẩm Sở Sở mới yên tâm. Thẩm Sở Sở nhìn vào ảnh của Lưu Tổng, lại một lần mở ra hệ thống nhân duyên của ông ta. Trạng thái, đã kết hôn, đối tượng kết hôn, Trương Văn Lệ, hình ảnh, ngày kết hôn, ngày 9 tháng 3 năm 2003, chỉ số hôn nhân, 3 sao tương kính như tân. Quá trình tơ hồng, có thể mở, nhìn vào hệ thống nhân duyên đã không giống lúc trước, Thẩm Sở Sở nhẹ nhàng mà thở ra. Thế nên cô làm như vậy có được tính là cứu vãn được một cuộc hôn nhân không? Hệ thống liệu có cho cô phần thưởng gì không nhỉ? Nghĩ tới điểm này, Thẩm Sở Sở mở ra bảng số liệu của mình. Cấp độ hiện tại, 4/24/50, chỉ số diễn kỹ, 23/100. Chỉ số cơ duyên, 1/10, nhìn thấy chỉ số diễn kỹ phía sau đẳng cấp, Thẩm Sở Sở liền sáng mắt. Tuy là hệ thống không cho cô phần thưởng nào, nhưng chỉ số kinh nghiệm bỗng chốc tăng lên đến 20. Hôm qua lúc cô đi ngủ vẫn chỉ là 4 thôi, bây giờ bỗng nhiên biến thành 24. Càng về sau chỉ số kinh nghiệm càng cần nhiều, cấp 1 cần 10, cấp 2 cần 20, cấp 10 cần 100. Một cấp có thể tăng thêm một điểm chỉ số diễn kỹ, nếu dựa theo tiến độ như thế này, cô cả đời này cũng khó có thể làm cho chỉ số diễn kỹ đạt đến 100. Cô cũng đã từng nghĩ tới việc một ngày bói thêm nhân duyên cho vài người kiếm thêm chút tiền, nhanh chóng tăng lên kỹ năng diễn của mình. Kết quả có một ngày cô phát hiện, sau khi cô xem đến khoảng người thứ 15, sẽ có chút khó chịu. Xem ra cô cho dù có muốn bói thêm vài người cũng không được, một ngày trên Taobao chỉ có thể bói cho 10 người, sau đó trên Weibo bói một người. Chuyện lần này của Lưu Tổng cũng cho cô một ý tưởng. Hóa ra càng là quan hệ hôn nhân phức tạp, càng là việc khó hoàn thành thì điểm số đạt được càng nhiều. Trước đây khi cô chọn người đoán mệnh, đều là chọn những người dễ tính để tính, có vẻ khó khăn cô đều không bói cho. Nếu như thế này, cách làm đó của cô không đúng, cô nên là tìm một số trường hợp có tính khiêu chiến mới được. Chỉ là, hệ thống hôn nhân như vậy có chút khó tìm. Ngay lúc Thẩm Sở Sở đang ở nhà bói hôn nhân đến bất diệt nhạc hồ, quảng cáo của Hàn Thị cũng đến lúc quay rồi. Cách chương.